Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 43, trận chiến đấu bắt đầu, Kaido xuất hiện. Góc truyện audio.com. Edit, Luisi Unizi. Yasop chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt Doflamingo. Cũng không có nói thêm cái gì. Xôn xao, mà ở thời điểm công Kaiota CS của Aizen bị ngăn trở. Vô số băng nhọn đột nhiên vụt ra từ dưới nền đất. Đồng thời đâm tới phía Đằng Ân. Đằng Ân khẽ biến sắc mặt, cuống quýt né tránh, nhìn chằm chằm Isdet ngồi ở trên y tảng đá cách đó không xa. Nói, hi hi no mi, Isdet không có trả lời. Ý niệm khẽ nhúc nhích, lại vô số băng nhọn đâm tới Đằng Ân. Đằng Ân đang kinh ngạc, tốc độ phản ứng tựa hồ chậm nửa nhịp, bị một cái băng nhọn đâm xuyên qua thân thể. Nhưng mà sau khi đâm thủng, thân thể Đằng Ân lại đột nhiên toát ra một ngọn lửa cực nóng. Đem hòa tan băng nhọn đâm vào trong cơ thể thành một bãi nước. Đằng Ân nhếch miệng cười nói. Không nghĩ tới đi, người chính là Hihi no Mi. Mà ta chính là Mera Mera no Mi. Vừa lúc khắc chế ngươi. Nơi xa Yasop thấp giọng lẩm bẩm nói. Hihi no Mi cùng Mera Mera no Mi. Hai thứ này không phải đều bị Aokiji cùng A ăn rồi sao? Isdet sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là dùng càng nhiều băng nhọn đâm về phía Đằng Ân. Vô dụng, căn bản không thể gây thương tổn ta. Đằng Ân khi thì né tránh. Khi thì lại làm băng nhọn đâm vào thân thể hóa thành nước. Khi thì lại đánh ra một cái hỏa quyền về phía Isdet. Nhưng mà, hỏa có thể hòa tan băng. Băng sao lại không thể tắt hỏa? Aizen nhìn thấy Đằng Ân đã bắt đầu chiến đấu. Khẽ thở dài một cái. Tiện đà, đem ánh mắt dừng ở sợi tơ trên trường đao. Tán thưởng nói, sợi tơ này như thể là sử dụng lực lượng sinh mệnh. Phi thường sắc bén, tính dai cũng rất tốt. Thật sự là chiêu thức không tồi. Sau khi nói xong, Aizen xoay người nhìn về phía Doflamingo. Tuy rằng mục tiêu nhiệm vụ đều bị người đoạt đi rồi. Nhưng, có thể chiến đấu cùng một người có lực lượng đặc thù. Tựa hồ cũng không tồi. Đạn tuyến, Doflamingo dẫn đầu ra tay. Hắn đặt bàn tay ở phía sau. Có vài dây nhỏ xuất hiện. Cũng giống như đạn, bắn ra. Thân mình Aizen nhẹ nhàng lắc một cơ sai. Liền thành công né tránh. Lại lần nữa tán thưởng. Thì ra thân thể cũng có thể biến thành sợi. Là bị cải tạo sao? Thật sự là ý tưởng không tồi. Browning ST nhếch miệng cười nói. Sang, rất nhiều người đều nói kiếm pháp của ngươi rất tốt. Chỉ là không biết nếu so với ngũ lão tinh thì như thế nào. Đang, Browning ST vừa nói chuyện. Vừa nhanh chóng vung kiếm. Chém tới phía Sang. Nhưng Sang phản ứng cực kỳ mau lẹ. Nhẹ nhàng liền ngăn cản xuống dưới. Tiếp theo, hai người hoặc công hoặc thủ. Nhanh chóng vung kiếm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Mạnh mẽ kiếm khí, đem chung quanh hoa cỏ, cây cối, tất cả chặt đứt. Chư thiên hồng bao liêu thiên quần. Nữ hiệp, nguyên lai Sang ca ca cũng lợi hại như vậy. Bất quá, vẫn là Isdet lợi hại hơn một ít. Cố lên nha, hồng hướng dương. Cái người quần áo màu đỏ kia, trong thân thể hắn lại có thể toát ra sợi nhỏ. Cái người quần áo màu trắng, cả người lại có thể nhanh chóng biến thành ngọn lửa. Biến thái, đều là đại biến thái. Thiên cổ đệ nhất đế. Nhiệm vụ lần này, quả nhiên rất khó. Playboy, hừ, này thì có gì khó. Một quả đạn đạo của ta bắn tới, tất cả đều biến thành mảnh nhỏ. Chúa cứu thế đại nhân chỉ là lo lắng ta ngộ thương những người khác mà thôi. Tony Stark phát ra này tin tức xong. Tay cầm lấy cà phê cũng bắt đầu run rẩy lên. Đáng sợ, thế giới bên ngoài thật là quá đáng sợ. Ta phải làm Hokage, thật muốn đánh bại cả Đằng Ân và Browning STA. Diệp Húc nhìn mấy người chiến đấu. Có chút nhàm chán nói. Quá chậm. Có phải các ngươi đánh không lại không? Bằng không, đến lượt ta ra tay đi. Sang vội kêu lên, Không cần, ta vừa nãy chỉ là đánh chơi. Hiện tại muốn nghiêm túc hơn một chút. Vui đùa cái gì vậy? Chính mình khó khăn cướp được một cái mục tiêu nhiệm vụ. Chỉ cần chém giết hắn, liền có thể đạt được đại lượng tích phân. Đây là cơ hội khó có được cỡ nào. Sao có thể từ bỏ? Khi Sang nói chuyện, kiếm thế đột nhiên bạo tăng. Một phát đánh bay Browning ST ra sau. Sang không hề dừng lại. Bước nhanh về phía trước. Liên tục đâm ra vô số kiếm chiêu. Mỗi một kiếm đều nhanh như tia chớp. Mãnh như lôi đình. Làm người ta không thể ngăn cản. Rất mau, chê y người Browning ST xuất hiện những vết thương lớn lớn bé bé. Máu tươi dần dần nhuộm đỏ xiêm y của hắn. Sao có thể? Sao kiếm pháp của ngươi lại mạnh như thế? Browning ST khó có thể tin nói. Sang nhẹ nhàng nói. Chỉ là bởi vì ngươi quá yếu mà thôi. Dứt lời, lại lần nữa bổ ra nhất kiếm. Browning ST vội vàng lui về phía sau. Đi tới bên người một đám thuộc hạ. Giơ lên trường kiếm trong tay. Chém xuống cánh tay của một người thuộc hạ. A, tiếng gào thét thống khổ vang vọng cả rừng cây. Nhưng mà, Browning ST vẫn không dao động. Lại lần nữa huy kiếm. Chặt đứt một cánh tay khác của hắn. Dữ tợn kêu lên. Đúng vậy, chính là như vậy. Sợ hãi đi, sợ hãi đi. Dứt lời, một kiếm chặt bỏ đầu hắn. Tiếp theo, Browning ST lại lấy phương thức tương đồng. Huy kiếm chém về phía thuộc hạ còn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Máu tươi văng khắp nơi. Giống như địa ngục. Sang thấy vậy, không khỏi có chút sững sờ. Tên này, sao lại bắt đầu giết người một nhà? Chẳng lẽ, hắn điên rồi? Phanh, khi Browning ST chém giết xong tên thuộc hạ cuối cùng. Hà điên cuồng kêu to. Ha ha ha, Sang, đi tìm chết đi. Giơ trường kiếm lên cao. Bỗng nhiên chém xuống, kiếm khí ngập trời, giống như một con ma quỷ, phát ra tiếng gào thét rung trời. Cuồng phong gào thét, mây đen lao nhanh, mặt đất tan tành, cây cối bay tứ tung. Trời, nháy mắt tối sầm xuống, giống như tận thế buông xuống. Sang cau mày, quát to, chấm, tới đây, đồng thời, đi theo chém ra một kiếm, cuồn cuộn kiếm khí. Giống như sông nước biển rộng, lao nhanh mà ra, mây đen mịt mù, cùng với mây trắng chê y viễn không, thậm chí là khắp không trung, tất cả đều bị bổ ra trong nháy mắt. Thiên, phá, đảo, nát, hải, đứt, ầm ầm ầm, trong tiếng vang vọng khổng lồ. Browning ST như là rơm rạ trong gió, bị sốc bay ra ngoài, nôn ra một ngụm máu tươi. Hét lớn, không có khả năng, không phải Sang mạnh nhất là khí phách sao? Không phải kiếm pháp của hắn không khác với hó cai lắm sao? Lực lượng này, mẹ nó, cũng không kém dâu trắng a, đến tột cùng sao lại thế này? Cộp cộp, Sang không có để ý đến lời nói của Browning ST, chỉ là giơ kiếm chậm rãi đi đến phía hắn. Browning ST hoảng sợ kêu lên, Kaido, ngươi lại không tới, về sau liền không có ai hợp tác cùng ngươi rồi. Ta tới, trong thiên địa, vang lên một đạo âm thanh thú giống. Tiếp theo, một người đàn ông hình thể rất lớn, đỉnh đầu mọc hai cái sừng to. Cơ bắp chê y người, giống như cục sắt, từ chê y trời giáng xuống. Oành, mặt đất tan vỡ trong nháy mắt, vốn là tiểu đảo bị phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, càng là giống như thuyền nhỏ trong bão táp, tùy thời đều có khả năng hoàn toàn khuynh đảo, sụp đổ. Một luồng lệ khí tuyệt cường, như là núi lửa, ầm ầm phun trào, xốc bay tất cả cây cối, cát đá xung quanh. Kaido, Sang cau mày, trầm giọng nói, đứng ở bên cạnh, vẫn bình tĩnh vô cùng. Đám người Lucky Ru và Yasop cũng không có bất luận cái động tác gì. Lúc này, sắc mặt cũng đồng thời biến đổi. Giơ lên trường đao, buông đùi thịt, sẵn sàng chuẩn bị ứng chiến. Người có tên, cây có bóng, một trong tứ hoàng, cái tên Kaido, quá mức vang dội, cách chương.